Đời thứ 48, Thiền sư Tường Phù Lương Khánh. Giữ hạnh vô vi vẫn mặc nhiên, đều làm mọi việc có chi truyền. Chưa nêu ngữ cú cơ phong tốt, chỉ thấy tự thân trực chỉ thiền. Tường giúp cổng cao nhìn khó thấu, then cài cửa đóng dễ chi duyên. Bảo lâm phía trước tàu khê chảy, nguồn nước cuộn về biển cả yên. Thiền sư Tường Phù Lương Khánh là đệ tử nói pháp Hòa Thượng Bảo Lâm Văn Huệ. Sự truyền pháp giữa thầy trò không có cơ duyên ngữ cú. Bài 8. Tìm thầy giữa rừng, chộp nhầm báo gấm, chống đỡ đàn tên, thất vọng trở về, không còn manh giáp, mất cả tiếng tâm, ứng thân độ đời, thí pháp chẳng tiếc. Đời thứ 48, Thiền sư Linh Ẩn Huệ Quang. Ca khúc dân môn tỉnh kẻ mê, pháp thân bàn bạc chốn sơn khê. Canh ba mưa rụng trên tàu chuối, trăm cõi bụi rơi phủ lối về. Gương mặt Cù Đàm ai biết được, lỗ mũi thiền sư tỏ chốn quê. Muôn loài đồng thể bày chân đế, bỉ thử thân sơ chẳng khác hề. Thiền sư Linh Ẩn Huệ Quang, họ Hạ Hầu, người Tiền Đường, nói pháp thiền sư Huệ Lâm Hoài Thâm. Một hôm có vị tăng hỏi: sắc núi Phi Lai hiển bài pháp thân thanh tịnh, tiếng nước suối reo diễn ca tướng lưỡi rộng dài. Ngày lúc đó thế nào là khúc ca dân môn? Ngài đáp: đêm khuya mưa rụng trên tàu chuối, một lời siêu diệt chư Phật tổ, tiệc rượu tàn mới biết kỹ âm. Một hôm ngài bảo: gặp người không được nói sai. Lúc thượng đường ngài nói: không cầu tỏ ý chẳng cầu chân, chốn Phật lưng trâu quẩy ngược thân. Trời cao di dút gian tiếng sáo, ai người thể tận chủ nhân ông. Bài 8. Ca khúc dân môn, mưa trên tàu chuối, gặp người nói bậy, giọt nước khó tiêu. Gương mặt Cù Đàm không đánh tự khai, sắc núi Phi Lai một màu xanh thẳm. Đời thứ 49, Thiền sư Tuyết Đầu Tí Giám, 1105-1192. Tay Phật tay con chẳng khác nào, Tế Điên Hòa Thượng ngút trời cao. Lớn nương chân yết nghiêng quyền chỉ, Liễu Ngộ Đại Hưu tâm ứng trao. Không biết Đạt Ma chân diện mục, Thế Tôn nào có mật truyền sao. Rất nhiều việc lạ đều xa tránh, dặn vật hân quan chẳng khổ nào. Thiền sư Tuyết Đầu Tí Giám họ Ngô, người Trừ Châu An Quy, thuộc tông Tào Đồng. Thuở nhỏ nhân lúc đứa mụn nhọt ở trên tay cho ngài, người mẹ hỏi: con thấy tay mình thế nào? Ngài đáp: tay con giống tay Phật. Khi lớn lên, cha mẹ lần lượt qua đời, ngài đến nương tựa Hòa Thượng Chân Yết ở Trường Lô xuất gia. Lúc ấy Tôn giả Đại Hưu làm thủ chúng, rất xem trọng ngài. Về sau ngài ẩn cư ở Tường Sơn, nơi đây có rất nhiều việc kỳ lạ nhưng không thể mê hoặc được ngài. Một đêm nọ ngài tỏ ngộ thiền chỉ, liền đến ý kiến Tôn giả Đại Hưu và được ấn chứng. Sau đó ngài thăng tòa nói: Thế Tôn có mật ngữ ca diếp không che giấu, đêm khuya mưa qua rụng cả thành ngập nước thơm. Bài 8. Tay con tay Phật, thiền tăng lắm lời, ẩn tích Tường Sơn, kẻ cuồng ngông chạy, khế hợp thiên đồng, trăm ma giấu mặt, Đạt Ma không hay, Thế Tôn chẳng giấu. Đời thứ 49, Thiền sư Trung Trúc Nguyên Diệu, 1111-1164. Nguyên Diệu kế thừa Đức Huệ Công, nói năng cẩu thả ý diễn dông. Hoàng hôn gà gái ai nghe đặng, khuya khoắt ánh dương người thấy không. Uống lệch đúng sai kinh kẻ tục, nói năng khác lạ tỉnh người ngông. Mai vàng liễu rủ nào lưu bóng, chim hót qua thơm khắp ngõ hồng. Thiền sư Trung Trúc Nguyên Diệu họ Dương, người Dụ Châu, nói pháp tổ Linh Ẩn Huệ Quang. Một hôm có vị tăng hỏi: thế nào là cắt đứt các dòng? Phật tổ cũng không nói được. Thế nào là bao trùm trời đất, khắp cả đất trời? Thế nào là theo mòi đuổi sống, có lúc vào đám cỏ hoang, có khi lên đỉnh ngút ngàn vào chơi? Một hôm ngài thăng tòa bảo đại chúng: hoàng hôn gà gọi sáng, đêm mặt trời chói chang, kinh động sư tử tuyết, mắt hồng rực ánh quang. Hôm sau ngài lại thăng tòa thuyết pháp: mai năm ngoái liễu năm nay, sắc thấm hương thơm. Ngài hét một tiếng rồi im lặng hồi lâu, lại nói: không hiểu tiếng hét này đạo vẫn như xưa. hãy nói xem ngày sau như thế nào. Nói xong, ngài trợn mắt bỏ đi. Vào niên hiệu Long Hưng thứ hai 1164, đời Hiến Tông nhà Tống, ngài an nhiên thệ tịch, trụ thế 54 năm. Bài 8. Ba câu dân môn cần gì giải thích, thế gian ổn định cũng đến cũng đi, sư tử tuyết trừng tựa đuôi hồ ly, mai liễu tỏa hương khiến người ngưỡng mộ. Đời thứ 50, thiền sư Thiên Đồng Như Tịnh 1163-1228. Từ nhỏ thông minh khác kẻ thường, tử sanh nhớ lại chẳng chi dương. Thiên Đồng tham vấn câu tùng thù, núi lành cây rung ngày tháng trường. Sắc nặng nghìn cân nào kẻ biết, băng hàn nước khối mấy ai tưởng. Ba ngày thấy quỷ đâu chi lạ, pháp giới bao trùm khắp mọi phương. Thiền sư Thiên Đồng Như Tịnh ngay từ nhỏ đã tỏ ra thông minh khác thường. Lớn lên, ngài theo học pháp xuất thế, tham cứu tới trưởng lão Túc Am ở Tuyết Đầu. Một hôm, Túc Am bảo ngài tham câu thoại cây bách trước sân. Ngài có chút tỏ ngộ, liền trình kệ: ý tổ Tây Lai bách trước sân, lỗ mũi quạnh hiu giữa mắt xanh. Cành khô rơi rụng lanh quanh nhảy, xanh biết lá tùng cuộn rất nhanh. Trưởng lão Túc Am gật đầu nói: Thiên Đồng ra đời, sáu chỗ đạo tràng hai lần tuân chỉ, hưng thịnh đạo pháp có thể biết được. Khi sắp thị tịch, ngài nói kệ: 66 năm phạm tội ngất trời, đánh cho nhảy giọt, chôn sống suối Giạt. Sau khi thị tịch, tháp của ngài được an trí ở núi Tuyết Đầu. Vào niên hiệu năm Thiệu Đình thứ nhất 1228, đời Lý Tông nhà Tống, ngài Như Tịnh an nhiên thị tịch, trụ thế 67 năm. Bài 8. Trước nay công tên gọi là Đình Bách, ba ngày thấy quỷ bị Triệu Châu đùa, cuối cùng đưa ra cân nặng là sắt, tự có cội nguồn biết ân báo đức. Đời thứ 50, thiền sư Dĩ Am Thâm Tịnh. Thiền sư Thâm Tịnh tuyệt văn hào, phẩm hạnh sáng ngời, chí khí cao. Ngọc đâu trong chốn quan gạch cũ, bảo có giỏi tìm ở chốn nào. Đồng môn sướng hòa ca rồi khóc, vì học trong chợ già xuống sao. Thiền phái dân môn từ đây tuyệt, nghìn đời lụy kiếp lệ tuôn trào. Thiền sư Dĩ Am Thâm Tịnh người Ôn Châu nói pháp Tổ Nguyên Diệu ở chùa Trung Thiên Trúc. Một hôm, ngài lên pháp tòa dạy chúng: rồng sinh rồng, phụng sinh phụng, chú chuột nuôi con bám cột nhà. Sư tổ Đạt Ma chưa từng thiền, từ ngụy đến lương càng rối rắm. Hôm khác thượng đường, ngài lại dạy: gió thổi di du lá rụng vàng, mây trời bản lãng nước mênh mang. Một mình đứng cạnh bờ sông vắng, nhặn nhúc trời cao vẽ mấy hàng. Phẩm hành của ngài cao vời, từng đối đáp thơ văn với thiền sư Đinh Ẩn Quẩn Trung. Có lần ngài than thở: đời mạt pháp khó tìm ra người ấy quá. Xét thấy khắp nơi không ai xứng đáng là nạp tử, nên không truyền pháp kế thừa. Từ đó tông dân môn chấm dứt, không còn lưu truyền nữa. Bài 8. Rồng sinh rồng con, nói pháp Thiên Trúc, lần cột ném gạch tìm không thấy ngọc. Đồng môn sướng hòa buồn than khôn xiết, chịu lỗi kim điêu gặp toàn đuôi chó. Đời thứ 51, thiền sư Lộc Môn Từ Giác 1117. Tổ nguyện đời đời độ chúng sinh, tìm thầy học đạo phá mê tình. Châu trong chéo áo đâu tìm thấy, lửa chính là đèn sớm tợ tinh. Đại địa di trần đều kinh điển, càng khôn pháp giới chỉ mắt mình. Rốt ráo thế nào cười khanh khách, mũi thẳng mày ngang thật quá xinh. Thiền sư Lộc Môn Tự Giác họ Dương, người Thanh Châu, ý kiến tổ trưởng ông Tịnh. Một hôm, nhân lúc tổ lên pháp tòa, nêu bài kệ nhân duyên, thấy hoa đào nở mà ngộ đạo của thiền sư Linh Dân. Ô mai một quả hiện nguyên hình, chú nhện văn tơ bắt thanh định. Thanh định mắc bẫy rơi đôi cánh, nực cười ô mai cứng như đinh. Ngài bất giác mỉm cười nói: nếu sớm biết ngài đèn là lửa, chắc rằng cơm chín đã từ lâu. Về sau được thầy ấn chứng, ngài đến núi Lộc Môn. Có lần ngài dạy chúng: tất cả đại địa là một quyển kinh của người học, hết thảy càn khôn là một con mắt của học nhân. Dùng con mắt này đọc kinh ấy thì nghìn vạn ức kiếp không gián đoạn. Vậy mọi người hãy xem đã đọc được gì chưa. Nếu ai xem đọc được, lão tăng mời ăn bánh dẻ. Bài 8. Đèn vốn là lửa, nhật nguyệt cùng sáng, phá lên tiếng cười, mày ngang mũi thẳng, gặp mặt mời nhau, cùng ăn bánh vẽ, ô mai cứng ngắc, cuối cùng thế nào? Đời thứ 52, Thiền sư Phổ Chiếu Nhất Biện, 1081-1149. Hồng Châu xuất hiện bậc thiên tài, Nhất Biện Thiền sư thật chẳng sai. 11 thân côi lìa cảnh tục, 20 thọ giới thoát trần ai. Điển kinh xuyên suốt ngời tia mắt, chuông pháp giảng hồi dòng thấu tai. Cùng khắp trước sau thường dựng tiếng, công phu thành tựu đạo tâm khai. Thiền sư Phổ Chiếu Nhất Biện họ Hoàng, người Hồng Châu. Năm lên 11 tuổi, cha mẹ đều qua đời. Ngài sinh xuất gia học đạo. Năm 18 tuổi thọ giới cụ túc. Một hôm, Ngài đến ý kiến tổ Lộc Môn Từ Giác và thưa: Qua thương, hết thể càn khôn chỉ bằng con mắt của học nhân là thế nào? Lộc Môn đáp: Ông bị kinh giáo che mắt rồi đấy. Ngài định trả lời, Lộc Môn xua tay nói: Cậu không mau làm người mù đi. Ngay đó Ngài bừng ngộ. Trên bước đường hành đạo, đầu tiên Ngài trụ trì chùa Phổ Chiếu ở Thanh Châu, sau giờ về chùa Vạn Thọ ở Đông Đô, nhập thất và soạn 300 câu hỏi để trắc nghiệm người tu học, danh tiếng vang khắp vùng Đại Hạ. Về sau, Ngài ở viện Thanh Thủy, Đài Ẩn Dương, lâm bệnh nhẹ, nói kệ rồi an nhiên thị tịch, trụ thế 69 năm. Tháp Ngài được an trí ở núi Phần Ngưỡng. Bài 8. Dùng mắt như thế, đọc kinh như thế, tận cùng vị lai, hoàn toàn tỉnh táo. 300 câu hỏi, khế hợp căn cơ, đức tài gian khắp, vượt cả thời gian. Đời thứ 53, Thiền sư Đại Minh Tăng Bảo, 1114-1173. Tây lại đông qua, nhân pháp không, hữu vô điều phá, chỉ còn trung. Tứ cú bách phi đều thừa thải, ngũ quẩn độc tam bạc ảnh tung. Đánh chết biệt phân mình kinh hải, phá trừ vọng tưởng tánh toàn dung. Thiền sư Tăng Bảo tâm kiên cố, thần sắc an nhiên, mặc bảo bục. Thiền sư Đại Minh Tăng Bảo họ Vũ, người Từ Châu Hà Bắc, thiền tăng thời Tống thuộc tông Tào Động. Từ nhỏ Ngài theo nho học, 8 tuổi xuất gia, 19 tuổi theo hòa thượng Tổ Vĩnh học thiền, 27 thi kinh thọ giới cụ túc. Sau đó Ngài đến chùa Vạn Thọ ở Thanh Châu ý kiến tổ Nhất Biện: Lìa tứ cú tuyệt bách phi, xin Ngài nói thẳng ý chỉ tổ sư từ phương Tây đến là gì? Hôm qua có người hỏi như thế, đã bị ta đánh cho một gậy bỏ đi rồi. Vậy hôm nay thì thế nào? Ông bị đánh như vậy chắc cũng không biết đau. Ngài liền đánh lễ. Nhất Biện nói: Đáng tiếc là cái gậy của ta đã gãy rồi. Nghe thế Ngài toát cả mồ hôi. Được tổ Nhất Biện ấn chứng, Ngài trở thành người nói pháp tông Tào Động. Ban đầu Ngài ra hoằng hóa trụ tại chùa Linh Tháp chân đường Thanh Châu. Vào năm Ất Hợi 1153, niên hiệu Trinh Nguyên thứ 3, đời nhà Kim, Ngài dời về chùa Đại Minh ở Phủ Dương. Vào niên hiệu Thiệu Hưng thứ 25, 1156, đời Du Cao Tông Nam Tống, Ngài làm tổ thứ 21 của phái Thiếu Lâm. Vào năm Đại Định thứ 13, 1173, đời Thế Tông nhà Kim, Ngài an nhiên thị tịch, trụ thế 60 năm. Bài 8. Tứ cú bách phi, mồ hôi ướt đẫm, biết ngay đường về. Tôi luyện thành tài, rút thanh bảo kiếm, phạm thiên tuôn máu, ánh thép rợn người, mắt nhìn lên cao. Đời thứ 54, Thiền sư Ngọc Sơn Sư Thể, Nam Tống, vỗ tay chim sẻ sợ bay nhanh, như thể ngút trời tận cõi xanh. Tự tài đến đi không chướng ngại, thị phi chớ nói có điều lành. Nhân sinh đáng xót còn nên độ, ngữ nghĩa khó lường được mối manh. Sư thể thầy trò đang tiến bước, phàm phu kinh ngạc uổng công tranh. Thiền sư Ngọc Sơn Sư Thể là thiền tăng thời Nam Tống thuộc tông Tào Động. Ngài đắc tâm ấn và trở thành đệ tử nói pháp tổ Đại Minh Tăng Bảo. Một hôm đang đứng hầu tổ Đại Minh Tăng Bảo, bỗng thấy chim sẻ mổ thóc ở sinh đài. Ngài liền vỗ tay, chim sẻ giục bay đi. Tổ Đại Minh đánh một chưởng vào lưng, Ngài giật mình quay lại. Đại Minh nói: Nếu là chim sẻ thì ta cô phụ ông, còn không phải chim sẻ thì ông cô phụ ta. Ngài ngơ ngác chẳng hiểu. Đại Minh liền nói: chúng sanh thật đáng thương, đã cô phụ lẫn nhau. Nhân đó, Ngài có chút tỏ ngộ, rồi làm thị giả cho Tổ Đại Minh suốt 10 năm. Ngài càng được Tổ quý trọng. Một hôm, Ngài tự ý bỏ chùa ra đi. Mọi người lấy làm lạ, liền hỏi Đại Minh: "Bạch Thầy, thị giả thể đi đâu vậy?" "Ông ta từ đâu đến thì trở về nơi đó, có gì lạ đâu." Lại có người hỏi: "Ông ta tham học như thế nào?" "Nếu nói ông ta có tham học thì như đầu mọc thêm đầu, nếu không tham học thì quy phong giảm dần." Bài 8. Chim sẻ sinh đài, vỗ tay dục bay, phụ người phụ ta, được gia được tủy, càng thêm yêu quý, 10 năm tận tụy, như ngọc như khuê, hoa nở thơm lừng. Đời thứ 55, Thiền sư Tuyết Nham Huệ Mãn, 1206. Kính lễ quy y Trí Huệ Tăng, nương nhờ Phật Pháp hết hung hăng, hoàng gia nối tiếp bao giờ hết, chợt ngộ liền nghe chẳng khó khăn, tan hợp xoay dần đều thấu suốt, thuốc vào khỏi bệnh vốn thường hằng. Tuyết Nham không kém hàng sơn mấy, há sợ đường xa dẫu cách ngăn. Thiền sư Tuyết Nham Huệ Mãn là thiền tăng thời Nam Tống thuộc tông Tào Đồng. Ban đầu Ngài tham vấn Phổ Chiếu Bảo Công. Bảo Công dạy: "Huynh đệ còn trẻ trung khỏe mạnh nên đi tham học. Lão tăng năm nay thường chuyên nghĩ đến Phật Pháp." Rời khỏi chỗ ngồi, Ngài hỏi: "Hôm nay hòa thượng thế nào?" "Như gặp quan gia." "Nếu không phải lời này thì uổng công con từ nghìn dặm đến đây." Bảo Công bước xuống thiền sàn, nắm tay Ngài và nói: "Thật là tài giỏi." Sau đó Ngài đến thăm Yết Tổ Ngọc Sơn. Ngọc Sơn nêu câu "Đồng Sơn thấy bóng". Nghe xong Ngài khởi nghi. Ngọc Sơn bảo: "Không nghi ngôn từ, đó là bệnh nặng. Nay ông đã nghi, tức bệnh phát khởi. Ông biết đây là bệnh thì sẽ chữa lành." Một hôm Nhân đọc Ngũ Dị Tụng, đến câu tan hợp trở về ngồi cho lành, Ngài Quát Nhiên Đại Ngộ tự nói: "Hôm nay mới biết bệnh là thuốc." Sau đó Ngài trình việc này lên Ngọc Sơn. Ngọc Sơn bảo: "Rõ rồi thì không giao thiệp nữa." Ngài thưa: "Giờ thì hòa thượng không gạt được con đâu." Dứt lời, Ngài đảnh lễ rồi lui ra. Sau khi đắc pháp với Tổ Ngọc Sơn sư thể, Ngài ra khai pháp Hoằng Hóa và trụ trì chùa Đại Minh ở Từ Châu. Năm Khai Hy thứ 2, 1206, Tống Ninh Tông, đời Nam Tống, Thiền sư Huệ Mãn An Nhiên Thị Tịch, trụ thế không rõ. Bài 8. Dối ta không được, càng không dối người, ẩn mình cho lành, tiếng vàng nhúc cao, dọc ngang cùng khắp, vũ trụ kinh hoàng, khúc ca điệu mới, mặt trời giữa đêm. Đời thứ 56, Thiền sư Vạn Tùng Hành Tú, 1166-1246. Ông tự hỏi mình như thế à? Ta không thuyết giảng Tu Đa La, gà bay chó chạy đều chân đế, cá nhảy rồng chờ linh hiển xa, học rộng suốt thông ngời chánh đạo, cần chuyên tinh tế ngộ ma ha. Vạn Tùng thiền tổ bày long tướng, chiếu rạng hào quang Đức Phật Đà. Thiền sư Vạn Tùng Hành Tú họ Thái, người Hà Nội. Ban đầu Ngài tham vấn hòa thượng Thắng Mặc. Thắng Mặc dạy: "Hãy tham câu quay lại chính mình của Trường Sa." Ngài không tỏ ngộ. Thắng Mặc bảo: "Ta chỉ mong ông lĩnh hội chậm." Nghe xong Ngài chợt tỏ ngộ. Sau đó Ngài đến thăm Yết lão nhân Quyền Sa, nhưng chưa triệt ngộ, nên đến tham vấn Tổ Tuyết Nham. Chợt thấy con gà vừa bay vừa kêu, liền đại ngộ. Tuyết Nham trao y, phó chúc kệ cho Ngài và khuyên gắn lưu truyền đại pháp. Từ đó dân chúng ở vùng Lưỡng Hà và Tam Tấn đều ngưỡng mộ danh tiếng của Ngài. Ban đầu Ngài trụ tại chùa Tịnh Độ, sau dời sang chùa Vạn Thọ. Đến năm Quý Sửu 1193, vua Chương Tông nhà Kim thỉnh Ngài vào cung, đích thân hỏi Phật Pháp và ban cho Ngài chiếc y gấm. Năm Đinh Tỵ 1197, Ngài được vua ban chiếu về đến Ngưỡng Sơn. Năm thứ hai 1230, đời vua Thái Tông nhà Nguyên, Ngài lại dâng sắc dụ trụ trì chùa Vạn Thọ. Ngài nghiên cứu tinh tường các kinh điển, quán thông cả nội và ngoại điển, đã ba lần xem Đại Tạng và soạn nhiều pháp luật lưu hành ở đời. Mùa hạ năm Bính Ngọ 1246, nhằm năm thứ nhất đời vua Định Tông nhà Nguyên, Ngài để lại bài kệ rồi An Nhiên Thị Tịch, trụ thế 81 năm. Sau lễ trà tỳ, thâu được vô số xá lợi, các đệ tử phân chia xây tháp phụng thờ. Bài 8. Dược bầy hổ dữ đánh cọp Quyền Sa, thoáng chốc gà bay bỗng nhiên tỏ ngộ. Cây chết rồng ngâm, trên không phượng múa, trong rừng vắng que ánh xuân tràn đầy. Đời thứ 57, thiền sư Tuyết Đình Phước Dụ, 1203-1275. Phước Dụ Sơn Tây sư tử hống, dạng tùng lão nạp chẳng hề giống. Học tăng lễ bái muốn kề bên, tôn giả hân quang thêm quý trọng. Hưng quốc Thiệu Lâm pháp chủ ngôi, Bắc Đình đứng trước hàng tăng thống. Danh gian xuất chúng đời nhà Nguyên, chính viện quan tông mãi trọng vọng. Thiền sư Tuyết Đình Phước Dụ họ Trương, người Giang Thủy Thái Nguyên. Ban đầu ngài đến thăm vấn tôn giả Dạng Tùng. Dạng Tùng hỏi: ông là người ở đâu, được gì rồi mà đến đây? Hòa thượng mắc lỗi với học nhân, con xin đảnh lễ tạm thời che giấu cho hòa thượng. Dạng Tùng vô cùng hoan hỷ. Vào năm Nhâm Thìn 1232, ngài đến trụ trì chùa Thiếu Lâm. Năm Mậu Thân 1248, vua Định Tông ra chiếu mời ngài về trụ trì chùa Hưng Quốc ở Hòa Lâm. Năm Tân Hợi 1251, vua Hiến Tông dời ngài đến Bắc Đình để hỏi đạo. Năm Canh Thân 1260, Thế Tổ ban chiếu cho ngài thống lĩnh Phật giáo, khôi phục các tự viện đã bị hư sụp cho tăng ni ở khắp nơi, được vua ban hiệu Quan Tông chính biện thiền sư. Tháng 7 năm Ất Hợi 1275, ngài ngồi ngay thẳng an nhiên thị tịch, trụ thế 52 năm. Ngài thuyết pháp hơn 30 năm, âm thanh vang dội như sấm, tỏ rạng như mặt trời, mặt trăng. Về sau, vua Nhân Tông lên ngôi, truy phong Thụy Hiệu và sai đệ thần soạn văn để khắc vào tháp của ngài rất trang trọng. Bài tán: treo leo núi rừng, sư tử chẳng lùi, con về bên cha, cha nào hay biết. Thầy của trời người, khuôn phép Phật tổ, được vua kính trọng, ánh đạo rạng ngời. Đời thứ 58, thiền sư Linh Ẩn Văn Thái, 1289. Xa lánh kẻ gian kết bậc hiền, gắn công tham cứu bổn chân nguyên. Đương cơ đối ứng không nghi ngại, xuất thủ tóm ngay lão giặc điên. Gia sản tiêu tan cuồng dài hét, kho tàng kiếm được sử như tiên. Dọc ngang diệu dụng vô cùng tận, dạng kiếp hào quang tỏa khắp miền. Thiền sư Linh Ẩn Văn Thái họ Ngụy, người Dương Thành, Phần Châu. Ban đầu ngài tham vấn Tuyết Phong Hằng, kế đó tham học với Thái Nguyên Thâm. Có chỗ sở đắc nhưng vẫn chưa nhận ra yếu chỉ. Sau đó ngài tham lễ tổ Tuyết Đình Phước Dụ. Tuyết Đình bảo: nói ngài một câu xem. Ngài do dự, Tuyết Đình lại hét: tài sản trong nhà đã bị người ta mượn hết rồi, hãy trở về lấy lại đi. Ngày đó ngài đại ngộ và thưa: ai làm gì được ta? Tuyết Đình bảo: gã điên này, xéo ngay. Ngài thưa: trong đạo nhân nghĩa, con xin lễ thầy một lại, hầu hạ 10 năm. Sau đó ngài dân chiếu trụ trì chùa Thiếu Lâm. Vào tháng Giêng năm Kỷ Sửu 1289, đời Thế Tổ nhà Nguyên, ngài có chút bệnh, liền bảo dì Duy Na: người xưa ngồi mà tịch, đứng mà mất, không ai không có cái hơn nạp tăng, nhưng đều là việc thừa, sơn tăng thì không như thế. Nói xong ngài an nhiên thị tịch. Sau khi quả tán, các đệ tử phân chia xá lợi, xây tháp cúng dường tại hai chùa Thiếu Lâm và chùa Bảo Ứng. Bài tán: gia sản tiêu tan, minh châu đập dở, trời đất chiếu soi, không thiếu không dư, dọc ngang dụng khắp, tông thuyết đều thông, bờ lao thuyền nguyệt, hải đảo san hô. Đời thứ 59, thiền sư Hoàng Nguyên Phất Ngộ, 1245-1313. Vô ngại biện tài tợ sống trào, lời ngay tuôn chảy quá sông đào. Các phương dạo khắp tìm người giỏi, tri thức mong cầu mở lối trao. Nguồn cội rỡ ràng nhà vẫn dậy, pháp nhân tĩnh lặng núi rơi nhào. Xâm la dạng tượng bày manh mối, thức giả tự mình thỏa chí cao. Thiền sư Hoàng Nguyên Phất Ngộ họ Dương, người Linh Thạch Quắc Châu. Sau khi xuất gia, ngài tham học khắp nơi, biện tài vô ngại. Nghe tổ Linh Ẩn Văn Thái là người mắt huệ sáng ngời, ngài liền đến tham yết. Có lần Văn Thái bảo: ta đưa Phất Tử lên, ông nhìn theo Phất Tử để lĩnh hội. Ta vừa im lặng, ông cũng bắt chước im lặng để lĩnh hội. Làm thế nào để thấu đạt việc bên trong của chính mình? Ngài đỏ mặt toát mồ hôi không trả lời được. Một hôm nghe Văn Thái thượng đường nêu: chớ tìm bên ngoài, mau nói ta nghe. Ngay đó ngài đại ngộ. Trải qua 2 năm, ngài được ấn khả. Năm Bính Tuất 1286, đời Thế Tổ nhà Nguyên, ngài đã hoằng hóa trụ tại chùa Vĩnh Khánh. Năm Ất Mùi 1295, niên hiệu Nguyên Trinh thứ nhất, đời Thành Tông nhà Nguyên, ngài dân chiếu trụ trì chùa Thiếu Lâm. Một hôm có vị tăng hỏi: "Thế nào là đại ý đích thực của Phật pháp?" Ngài đáp: "Gió lùa tiếng suối về bên gối, trăng đậy bóng hoa đến trước thềm." Mùa đông năm Quý Sửu 1313, niên hiệu Hoàng Khánh, đời vua Nhân Tông, ngài an nhiên thị tịch, trụ thế 69 năm. Bài 8. Ngộ ý ngoài lời, cơ luân siêu tuyệt, trống độc khua rền, Phật tổ khó hay. Ý từ Tây Lai, trăng hoa gió suối, chim ngưỡng không rời, cam lộ nhuận thấm.